Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, đá bay. Mặc dù trong lòng có chút chán ngán thất vọng, nhưng là, Sunet cũng trải qua không ít chiến trường. Chán ngán thất vọng tràng diện đã sớm gặp phải nhiều. Kiên trì loại này tố chất nàng cũng là có, mà đã quyết định chiến đấu. Vậy cũng chớ kéo kéo ra la. Đối phương mặc dù là Nemkuji Senin cũng vô pháp chiến thắng ra hỏa. Nhưng không nhất định mạnh đến không cách nào đối địch. Tất cả sinh vật đều có nó nhược điểm. Chỉ cần tìm được nó nhược điểm. Coi như ta so với hắn yếu rất nhiều cũng có khả năng chiến thắng nó. Trong lòng cho mình chống dưới kình về sau. Sunet trong nháy mắt phát động công kích. Hoặc là nói đánh lén. Trong nháy mắt bộc phát ra siêu cường lực lượng, cũng dùng cái này đến sinh ra tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt vọt tới Ngưu Khôi trước mặt, toàn trên đầu quấn quanh lấy chakra, một cái quái lực ấp ủ ở trong đó, chỉ còn chờ bộc phát một khắc này, cái kia là có thể phá hủy đường kính 10 mét cự nham quái lực, mà cái này một cái quái lực chỗ nhắm chuẩn địa phương. Thì là Ngưu Khôi con mắt, mặc kệ là sinh vật gì, trên cơ bản con mắt đều là nhược điểm, mà chỉ cần một kích này có thể trúng đích con mắt. Như vậy thì tính đối phương không chết cũng tuyệt đối trọng thương. Sunet nghĩ không sai, coi như thân thể cường tráng là Ngưu Khôi, con mắt cũng vẫn như cũ là nhược điểm, mà nếu như quả thực là dùng con mắt đón lấy một quyền này hắn tuyệt đối không phải là bình yên vô sự. Chỉ bất quá cùng Sunet nghĩ trọng thương khác biệt, hắn cũng sẽ không vì vậy mà trọng thương, tối đa cũng liền là mắt đen ngòm mà thôi. Bất quá, ô mắt thanh cũng không tốt a, quái đau, mà đối mặt Sunet đột nhiên công kích, Ngưu Khôi hoàn toàn không có một chút ngạc nhiên, hắn sớm có đoán trước. Dễ như trở bàn tay nhấc tay nắm lấy cái kia đối diện oanh tới một quyền. Bành, một tiếng vang thật lớn. Đó là hai người quyền trong bàn tay không khí bị đè ép tiếng nổ. Mình một kích kia có thể phá hủy 10 mét cự nham nắm đấm. Bị đối phương dễ như trở bàn tay tiếp xuống. Sunet đối với cái này có chút kinh hãi. Nhưng lại sớm có đoán trước hào không trì trệ. Chân phải của nàng liên tiếp đá ra. Phải biết, nàng quái lực không chỉ có riêng là chỉ có thể tác dụng tại nắm đấm. Dùng tại trên chân uy lực càng mạnh. Nhưng là, ngay tại nàng vừa mới đá ra chân của mình lúc, quái lực thậm chí còn không có hoàn toàn phát huy tác dụng thời điểm. Bành, một tái, Sunet trong nháy mắt này đột nhiên cảm giác đầu óc trống rỗng. Nàng chỉ cảm giác bụng của mình đau đớn một hồi, trước mắt bạch quang một mảnh, trong lỗ tai là ông ông ù tai âm thanh, chung quanh giống như có đồ vật gì lướt qua, phía sau lưng giống như đụng vào vật gì, toàn thân đều là tan rã đau đớn. Ông ông ông ù tai âm thanh thời gian dần trôi qua yếu bớt, linh hồn xuất khiếu cảm giác từ từ biến mất. Thân thể trực giác một lần nữa bị ý thức chỗ tiếp thu được. Sunet phát hiện mình nằm trên mặt đất, đau đớn trên người cảm giác đã biến mất. Thân thể lần nữa tràn đầy lực lượng, thật giống như vừa mới những cái kia là ảo giác. Nhưng là, Sunet biết đó cũng không phải ảo giác. Thân thể của nàng chỉ là tại bách hào chi thuật sáng tạo tái sinh hạ khôi phục. Vừa mới nội tạng của nàng đều đã bể nát mấy khối. Phun ra máu tươi cùng thịt liền là chứng cứ, đem thân thể nâng lên, thật sâu thở dốc một cái, sau đó đứng lên, nhìn chung quanh cảnh sắc, thông qua nơi xa mấy cái tương đối có mang tính tiêu chí đại thụ phương vị. Đánh giá ra mình bây giờ khoảng cách vừa mới vị trí có bao xa. Nhìn lại mình một chút bụng, có thể từ phía trên nhìn ra một cái rõ ràng chân to ấn. Mà quần áo thì đã tải vừa mới lần này bên trong vỡ vụn thật nhiều. Ta bị đá bay, với lại, còn bị đá bay hơn 1.000 mét. Sunet nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này cũng may mà là ta. Nếu như là Jiraiya, coi như hắn rất kháng đánh, cũng tuyệt đối là ngỏm củ tỏi. Bất quá, ta lại là bị đá bay ra 1000 mét, còn có thể bảo trì toàn thân cũng là kỳ tích. Nếu như bị vừa mới cái kia một cái trực tiếp đem thân thể đá cho trên dưới 2 mảnh. Tại loại này không có con sen tình huống dưới, cho dù có sáng tạo tái sinh cũng sống không được bao lâu a. Sunet vô cùng may mắn. Mà Sunet hiện tại còn không biết, nàng chỗ may mắn kết quả cũng không phải là kỳ tích, mà là Nghi Khôi tận lực mà vì. Dù sao Nghiêu Khôi là muốn chơi một chút Sunet, mà không phải muốn đem nó giết chết. Liền xem như khống chế một chút lực lượng, nhưng có vẻ như cũng có chút xuất lực quá lớn rồi đâu. Nghiêu Khôi nhìn xem Sunet bay ra phương hướng, tự lẩm bẩm một cái, tiếp xuống lại hàng thấp một chút lực lượng, hào hào theo nàng chơi một chút. Nghiêu Khôi nói xong, sau lưng áo choàng trong nháy mắt biến mất, cũng là bị hắn thu vào trong không gian giới chỉ. Bởi vì không gian chiếc nhẫn có thể trong nháy mắt lấy ra cùng tồn nhập đồ vật, cho nên nó nhưng thật ra là có thể làm đến nhanh chóng đổi chứa loại chuyện như vậy. Song quyền ở trước ngực đối đụng mấy lần, tại tăng cường lực đạo cùng yếu bớt lực lượng bên trong tìm kiếm mình cần điểm thăng bằng. Bành, rốt cục, tại một tiếng thanh thúy hữu lực đối tiếng quyền xuất hiện về sau, Nghiêu Khôi hài lòng nhẹ gật đầu. Chính là cái này lực đạo, nhẹ nhàng một cái lên nhảy. Tại đại địa chi lực tác dụng dưới, từ trường bắn ngược, Nghiêu Khôi một cái nhảy vọt trong nháy mắt vượt qua 1000 mét rơi vào Sunet trước mặt. Nữ nhân, ta nhìn ngươi thật thích công phu quyền cước. Tới đi, vừa vặn ta cũng biết một ít. Chơi với ngươi chơi. Nghiêu Khôi run run thân thể gân cốt, đối Sunet vẫy vẫy tay. Đùa giỡn nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.